Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3570, Phàn Tiểu Phong, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lực lượng, chỉ cần đánh chúng, nhất định trực tiếp bị loại. Đáng tiếc, ta không hoàn thành được trọng trách của gia tộc. Lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Biết tiếp tục tranh đấu, chỉ có thể thương thế càng nặng. Phàn Tiểu Phong đành phải bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Bất quá, đợi một hồi, cũng không cảm thấy ngọc bài trước ngực vỡ vụn. Vội vàng ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt. Ngồi trên một tảng đá cách đó không xa, đùi phải nhẹ nhàng đong đưa. Trong ánh mắt ẩn chứa vui vẻ. Ngay sau đó, một cái thanh âm vang lên nhàn nhạt ở bên tai. Ba người vây công một người. Làm có chút không quá đẹp mắt đi. Tiểu Húc, Phàn Tiểu Phong trong lòng chấn động. Không phải ai khác, chính là nhi tử tộc trưởng. Phàn Tiểu Húc, vậy mà ở thời khắc nguy cơ. Chạy tới, lại thêm một cái muốn chết. Thấy có người ở bọn họ vây công lại dám ra tay cứu người. Thanh niên cầm đầu cười lạnh, liếc mắt ra ý, phối hợp hai người còn lại, đem Trương Huyền vây vào giữa. Người lập tức liền sẽ biết, cái gì gọi là đẹp mắt. Phần Phật, biết thời gian quý giá, không có nhiều nói nhảm. Ba người lao đến, Tiểu Húc, chạy mau, người chỉ cần có thể đi qua khảo hạch là được. Không cần phải để ý đến ta. Thấy hắn bị vây công, Phàn Tiểu Phong càng gấp gáp. Thực lực Tiểu Húc hắn biết rất rõ ràng. Chỉ so với hắn mạnh hơn một chút. Cùng đối mặt ba người này, chắc chắn không có phần thắng. Cùng hắn bị đào thải, còn không bằng chạy trốn. Vì tử trì cổ thánh gia tộc, giữ lại một tia hy vọng. Thình thịch, tiếng nói còn không có kết thúc. Liền nghe thấy thanh âm quyền cước chạm vào thịt vang lên. Lo lắng tại tiếng kêu ầm ĩ mắc ở cổ họng. Không nói ra lời, chỉ thấy mới vừa rồi ba người còn khí thế hung hăng. Giờ phút này toàn bộ nằm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Phàn Tiểu Húc ngồi tại bên trên nham thạch, nhìn giống như chưa từng nhúc nhích, cười khanh khách nhìn qua, bên trong ánh mắt mang theo cổ vũ. Tự thân đem bọn hắn đào thải đi. Ta, Phàn Tiểu Phong đầu óc choáng váng. Đến thời khắc này, đều không có hiểu rõ. Vị Tiểu Húc bản thân quen thuộc này. Là như thế nào lấy một địch ba. Nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh bại. Bọn họ không phải muốn loại ngươi sao. Đã như vậy, sự tình đem bọn họ đào thải. Tự nhiên giao cho ngươi. Trương Huyền nói. Ra tay đối người có loại thực lực này, đã là ỷ lớn hiếp nhỏ. Lại phải loại đối phương. Trên thực tế cũng thật xấu hổ. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là người muốn mặt a ta. Đánh không lại, hơi đỏ mặt, Phàn Tiểu Phong cắn răng nói. Tuy là ba người trước mắt bị thương, nhưng thương thế hắn cũng không nhẹ. Cứ việc rất muốn loại đối phương, nhưng dựa vào thực lực bản thân. Vẫn là không cách nào hoàn thành. Yên tâm, người chiến đấu dựa theo lời ta nói. Loại đi ba người mà thôi. Thập phần đơn giản, mỉm cười, Trương Huyền ánh mắt bên trong mang theo cổ vũ. Đơn giản, không biết đối phương tại sao lại nói như vậy. Dừng lại một chút, Phàn Tiểu Phong cắn răng. Tốt, ta thử một chút, dù sao có hắn ở bên cạnh. Nhìn thực lực. Hẳn là sẽ không bị loại. Đã như vậy, cũng không có gì có thể lo lắng. Người không ra tay, thanh niên cầm đầu đứng dậy. Trong mắt mang theo kinh hoàng. Đối phương một chiêu liền đem ba người bọn họ đánh bại. Thực lực mạnh mẽ, trong thế hệ trẻ tuổi trước đây chưa từng gặp. Cùng người này đối chiến, khẳng định sẽ bị loại. Nhưng cùng gia hỏa bị hắn bọn họ đuổi sắp mệt lả chiến đấu. Thập phần đơn giản, ta sẽ không xuất thủ. Các ngươi dùng hết toàn lực. Nếu như có thể đem hắn loại, ta bỏ qua các ngươi. Không làm được, vậy thì chờ lấy bị loại. Trương Huyền mỉm cười, Tiểu Húc, ngươi, điên rồi sao? Nghe nói như thế, thân thể Phàn Tiểu Phong thoáng một cái. thiếu chút nữa ngất đi. Cách chương.